Chương 022 dẫn đầu đại ca 2. Mặc bảo bảo đồng học một đường chính mình nhẹ nhàng trở về, còn phiêu được tặc lưu nhi nhanh. Vừa tới huyện tử cửa liền hoa hoa khóc giống tìm hắn nghĩa phụ. Đoạn Nguyệt mới từ trong phòng đi tới, liền gặp một hoa nhi từ giữa không trung hối hạ rớt xuống, veo bổ nhào vào trong ngực hắn. Nghĩa phụ, cứu mạng A, tiểu quỷ này hát làm đều tốt đều, hoa hoa khóc lớn tay chân cùng sử dụng. Xảy ra chuyện gì? Đoạn Nguyệt vội vươn tay ôm lấy hắn. Mặc bảo bảo nhíu lại một tấm khổ bức khuôn mặt nhỏ, suýt khóc nức nở khóc ồn ào, mẫu thân cùng phụ thân đánh ta, bọn họ một đường đem ta đánh về ra tới. Đặc biệt hung hãn. Nghĩa phụ, tiểu đoàn tử trong lòng khổ cực kỳ. Đoạn Nguyệt kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Miễn cưỡng ngăn chặn khỏe miệng ý cười, Đoạn Nguyệt thò tay đem hắn ôm thẳng. Tiểu đoàn tử, ngươi lại cả cái gì yêu thiêu thân rồi? Mặc bảo bảo nhíu khuôn mặt nhỏ, tội nghiệp nói, tiểu đoàn tử thỉnh các bạn học ăn khoai lang. Ngươi thỉnh đồng học ăn khoai lang, kia là chuyện tốt ta, mẫu thân làm sao lại phạt ngươi thì sao, ta dùng một bộ ẩn thân phụ trận. Mặc bảo bảo đồng học nhỏ giọng lẩm bẩm nói, trương phu tử gấp đến độ ghê gớm, tìm chúng ta khắp nơi. Cho nên nói ngươi lại tinh nghịch đúng hay không? Đoạn Nguyệt duỗi ngón chọc nhẹ xuống trán của hắn. Kia toa mặt đơ kiểu va cờ lờ y một đôi móng vuốt nhỏ đến gần trúc viên, một cuống họng quát, mặc tiêu xuống đám người câm như hến. Mặc bảo bảo tiểu bằng hưu chân tay co cóng. Thành thành thật thật từ hắn nghĩa phụ trên thân bò lên xuống, cầm một đôi móng vuốt nhỏ, tội nghiệp núp ở một bên. Tiêu Mục lanh khuôn mặt nhỏ nhắn, cả giận nói, có nhận hay không sai? Mặc bảo bảo đứng ở một bên thút tha thút thít, quang quang đại nhân cùng hắn cùng một chỗ lau nước mắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy trêu đùa phu tử chơi rất vui? Kiều Mục tức giận nói, chính ngươi ngang bướng thì cũng thôi đi, mang theo một đám tiểu bằng hữu cùng một chỗ làm loạn tự ngươi nói. Sai không sai? Kiều Kiều Mặc Liên yếu ớt kêu một tiếng. Câm miệng! Kiều Kiều đại nhân gầm thét đánh gãy, đáng thương Mực cha vội vàng im lặng không dám lên tiếng. Nhi cho nhi tử ném đi cái thương mà không giúp được gì ánh mắt, Mặc Liên lặng lẽ meo meo chuyển đến Đoạn Nguyệt bên người, hai người vụng trộm trao đổi cái ánh mắt. Không rõ nội tình Đoạn Nguyệt, chuyện gì xảy ra mặt mướp đắng Mặc Liên, song song, nhi tử lần này là thật chọc tới mẹ hắn. Ngày bình thường ngươi tổ phụ tổ mẫu ngoại tổ phụ ngoại tổ mẫu sủng ái nuông chiều ngươi, thúc thúc bà bà di mụ cứu cứu cô cô nhóm cũng đều dựa vào ngươi, đều đem ngươi nuông chiều lên trời, ngay cả tôn sư trọng đạo đạo lý dễ hiểu như vậy đều không biết được, chính ngươi còn cảm thấy không sai sao? Kiều Mục thần sắc nghiêm nghị răn dạy. Bốn phía một mảnh lặng ngắt như tờ. Trong học đường đều gọi ngươi dẫn đầu đại ca thật là không uy phong a, ngươi mang cái gì đầu đại cái gì ca? Hôm nay phải là những cái kia tiểu bằng hữu gia trưởng tìm không thấy con của bọn hắn. Ngươi nói ngươi làm sao bây giờ? Phụ trận là như thế này cho ngươi mỏ mẫm dùng sao? Nghe tin mà đến Đào Hoa Thần Tôn cùng Di Nhan Thánh Tử, dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn nhìn sự ở một bên Đoạn Nguyệt cùng Mặc Liên. Mặc Liên lặng lẽ meo meo đối bọn hắn khoát tay háo, ý là chớ có đi lên chọc tổ ong vò vẽ. Tiểu Kiều hiện tại ngay tại nổi nóng, ai khuyên ai không may, ai đi lên ai tìm đánh. Mặc bảo bảo đồng học đại khái là lần đầu thấy mình mẫu thân đối với mình như thế như vậy. Thần sắc nghiêm nghị một trận răn dạy, đều có chút sợ choáng váng. Sừng sốt cả buổi, thấy mẫu thân thuyết giáo xong một trận, giận dữ quay người vào nhà, ba nhờ khép cửa lại. Tiểu bằng hưu hoa một tiếng khóc lên, ủy khuất ba ba quay lại cái đầu nhỏ nhìn về phía nhà mình phụ thân phương hướng.